Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, giả yếu. Canh 1, Lãnh Phi cười một tiếng, tự nhìn đến phải ở chỗ này cuộc sống một trận, một thân một mình, cũng không biết Đường Tiểu Tinh Thu không có nhận được tin tức. Hắn sau đó lại nghĩ tới Đường Lan, không biết Đường Lan hiện tại làm sao. Có phải hay không bắt đầu tu luyện được bổ thiên thần công? Suy nghĩ cuồn cuộn, để cho hắn nhất thời ngơ ngẩn, lập tức lại đè xuống những tạp niệm này, chuyển thân ra khỏi phòng, phát hiện đã là mặt trời chiều ngã về Tây. Hắn phát hiện trong sơn cốc cực kỳ tĩnh mịch, suy nghĩ tại loại hoàn cảnh này bên trong nhất là khá sôi nổi hoạt động. Thật giống như đua ngựa hoàn toàn giống nhau pháp tự kiềm chế. Hắn đứng tại bên đầm nước, nhìn đến trong trẻo mặt nước phản chiếu đến ánh nắng chiều. Không nói ra được mỹ lệ, hắn bỗng nhiên cau mày. Hắn quay đầu đưa mắt nhìn kia chiều tà, phát hiện chiều tà đang từ từ động, từng điểm di chuyển, từng điểm tới gần Tây Sơn. Hắn tin tưởng chính mình không phải bị hoa mắt, quả thật có thể nhìn mắt thường thấy chiều tà đang di động. Mình nhãn lực là tốt, có thể ở bên ngoài lại không có như vậy rõ ràng di chuyển. Là đây chiều tà tốc độ di động quá nhanh. Hắn nhíu nhíu mày, tại đây lẽ nào cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn khác biệt? Ý nghĩ cùng nhau, hắn bắt đầu cẩn thận quan sát tất cả xung quanh, nhìn chăm chú vào một đóa hoa nhìn, phát hiện đóa hoa tươi này đang từ từ khép lại. Hơn nữa khép lại tốc độ chậm chậm lại có thể thấy rõ ràng. So với bên ngoài nhanh gấp mấy lần, hắn lôi quang vừa thoát ly, thế giới sẽ thành chậm. Có thể tại trước mắt trong sơn cốc này, thế giới chính là đang thay đổi nhanh. Hắn nhìn chăm chú lên trước mắt bông hoa, nhìn đến hắn nhanh chóng khép lại, mà lúc này chiều tà đã hoàn toàn rơi xuống. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được thời gian trôi qua, sau đó lắc đầu một cái, hắn vẫn tin tưởng mình cảm giác, tại đây thời gian biến sắp rồi, bên trong thân thể tự thành một thế giới, bên ngoài thân thể cũng là một thế giới, nếu bên ngoài biến hóa, hắn quyết định từ thân thể nội thế giới làm chuẩn, chiều tà một hồi, sương chiều dâng lên, sau đó bóng đêm xông tới, lại sau đó là ánh trăng treo lên. Chậm rãi trơn nhẵn qua bầu trời, Lãnh Phi vừa quan sát trăng sáng, một bên tại đếm mình nhịp tim, thông qua nhịp tim đến xác định vị trí thời gian, thần sắc hắn càng ngày càng khiếp sợ, từ ánh trăng treo lên đến mặt trời mọc, chiếu theo hắn thôi toán, vậy mà chẳng qua là nửa giờ mà thôi. Sơn cốc này tốc độ thời gian trôi qua dĩ nhiên là bên ngoài gấp 12 lần. Quả thực vượt quá tưởng tượng, hắn từ chưa từng nghĩ sẽ có loại địa phương này. Hắn lập tức liền nghĩ đến, ở loại địa phương này, mình tuổi thọ cũng giảm gấp 12 lần. Tại đây ở một tháng trước, liền biến mất tiêu hao một năm thọ nguyên. Hắn bận rộn thử thúc dục linh khí, quả nhiên là sôi trào mãnh liệt, vượt xa bên ngoài mấy chục lần. Tinh thuần như vậy thâm hậu linh khí, hắn tu luyện tiến cảnh cũng sẽ thật nhanh tuyệt luân. Hướng theo tu luyện, hắn còn phát hiện một cái càng đáng sợ hơn chuyện. Tốc độ thời gian trôi qua là đang thay đổi nhanh. Càng lúc càng nhanh, hắn tiến cảnh đột nhiên tăng mạnh. Có thể tuổi thọ cũng đang nhanh chóng biến mất, để cho hắn quả thực không cao hứng nổi. Thời gian như vậy tăng tốc đi xuống, hắn sợ rằng chịu đựng không qua một tháng lại phải chết. Hắn rất nhiều lần nghĩ đến, đây rất có thể là ảo giác, có thể thí nghiệm mấy loại phương pháp, mỗi một loại đều nói cho hắn, đây là chân thực không uổng, cũng không phải là ảo giác. Hắn cho dù ly khai cái sơn cốc này, chỉ sợ cũng không có cách nào phản lao hoàn đồng, huống chi không biết còn có thể hay không thể sống sót ra ngoài. Hắn hạ quyết tâm, liều mạng tu luyện. Rất nhanh đạt tới tầng thứ 4. Đáng tiếc hắn liều mạng bất quá thời gian tăng nhanh. Hắn tận mắt thấy da mình bắt đầu sinh ra nếp nhăn. nhìn thấy mặt nước mình, trên mặt cũng leo lên nếp nhăn. Đây đối với hắn trùng kích cực lớn. Từ chưa từng nghĩ có một ngày sẽ thành lão. Kiếp trước cùng kiếp này trở về cùng nhau là tuổi rất cao. Có thể lại vẫn luôn là thanh niên trạng thái. Hắn tâm sinh sợ hãi. Không phải đối với chết đi sợ hãi, là đối với suy yếu sợ hãi. E sợ cho mình biến thành kẻ yếu. Chết cũng không sợ. Hắn thân mang lôi ấn, có thể chuyển thế, nhưng hắn sợ hãi nhỏ yếu. Nhỏ yếu đối mặt cường đại thì loại sỉ nhục này cùng tuyệt vọng hắn không muốn lại trải qua. Hắn đang liều mạng luyện công, khả thi giữa đang không ngừng tăng nhanh. Hắn thăng vào tầng thứ 5, có thể vẫn là không cách nào ngăn cản mình già yếu cùng dần dần suy yếu. Hắn rõ ràng đã đạp vào thiên linh cảnh tầng thứ 5. Có thể sâu trong thân thể suy yếu vẫn là có thể thấy rõ ràng. Hắn biết rõ đây cũng là sinh cơ. Đại địa chi lực cuồn cuộn không dứt tràn vào. Cố gắng xua đuổi sạch đây cảm giác suy yếu. Đáng tiếc không làm nên chuyện gì. Thời gian lực lượng cường đại hơn. Hắn tại trong tuyệt vọng. Tóe ra lực lượng cường đại hơn. Tu luyện càng liều mạng. Tinh thần ngưng ở một nơi thăm dò càng cao hơn một tầng trời. Khi hắn toàn thân khởi mặt nhăn, da thịt nhão, khớp xương cứng ngắc thì hắn đã đạp vào trên tầng thứ 6. Đáng tiếc vẫn là vô dụng. Hắn vẫn tại già yếu. Hơn nữa càng lúc càng nhanh. Chiếu theo tiếp tục như thế, chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Cho dù luyện đến 12 tầng trời cũng không có cách nào. Hắn lại tuyệt không khuất phục ở tại già yếu cùng thời gian lực lượng. Phẫn nộ cùng không cam lòng để cho hắn cùng thanh nghiêu chàng thiên đồ lần nữa phù hợp. Đại địa chi lực càng ngày càng tinh thuần. Nâng cao một bước, hắn phát hiện đại địa chi lực huyền diệu. Lúc này đại địa chi lực đã có thể trục xuất một ít cảm giác suy yếu. Hắn già yếu tốc độ chậm lại. Cái này khiến hắn vui mừng quá đổi. Tu luyện càng liều mạng, hơn nữa duy trì cùng thanh nghiêu chàng thiên đồ phù hợp với nhau tâm cảnh. Đợi hắn tu luyện tới tầng thứ 7 thì rốt cục vẫn phải đi tới hấp hối chi cảnh. Hắn đã mềm mại nằm ở trên giường, chỉ có mình một người. Trong đầu không ngừng xuất hiện Đường Lan cùng Lý Thanh Địch gương mặt. Thật vất vả đã nhận được Đường Lan, lại không thể gần nhau. Không có thể cùng Lý Thanh Địch cáo biệt, đều là lớn hết sức tiếc nuối. Còn có đại tỷ bọn họ, may mà cháu ngoại trai liền muốn xuất sinh rồi. Có thể phân tán nàng chú ý, sẽ không thái quá bi thương. Tống Dật Dương không biết có thể đi tới một bước nào. Dương đúng dịp Ngọc ám trợ, hắn sẽ không có quá đại ngăn trở. Trương Thiên Bằng cùng Triệu Thanh Hà có Lý Thanh Địch chiếu cố. Cũng sẽ không quá kém. Sư phụ Mạc Nhất Phong bên kia, Dương Nhược Băng bên kia, Ly Khai có thể sẽ không buông bỏ, nhưng cũng sẽ không duy trì quá lâu. Hắn bỗng nhiên trở nên bình thản, trong tâm an bình, nhớ lại cái thế giới này cả đời. Kỳ thực cũng coi là đặc sắc, chỉ là có chút đáng tiếc. Tiền thập bát năm ăn quá nhiều quát, khắp nơi không thuận. Thật giống như lão thiên cố ý đối kháng. 18 tuổi quay ngược lại là thuận lợi. Một hơi đã nhảy tót lên cao như vậy. Nhưng mà đáng tiếc không thể nhảy lên trên địa vị cao nhất đưa. Nhưng nhân sinh há có thể mọi chuyện như ý. Cho dù mình là trọng sinh giả, vẫn là một dạng, đều sẽ có không vừa ý địa phương. Nếu mà sống lại một đời, có thể hay không trải qua càng tốt hơn. Hắn lắc đầu một cái, chỉ sợ vẫn là một dạng kết quả, không lại bởi vì trọng sinh một lần mà có cái gì thay đổi. Tư chất không tốt chính là tư chất không tốt, không có biện pháp di chuyển, sống thêm một lần cũng chưa chắc có vận khí như thế rồi. Hắn có thể cảm giác được tử vong tại bước chân đang từ từ tới gần. Lôi ấn đang lấp lánh, thật giống như bất cứ lúc nào phải đem hắn mang đi. Trước mắt dần dần mông lung, hoàn toàn mơ hồ, hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lôi ấn, duy trì tỉnh táo, tránh cho hôn mê bên trong có biến cố. Ầm ầm, bên tai truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hắn lập tức trước mắt đại hắc, hắc ám phảng phất như nước thủy triều thôn phệ qua đây. Hắn cơ hồ vô pháp chống đỡ, nhưng một tia ý chí lại bất khuất duy trì. Ý thức thật giống như tại hắc ám trong nước biển lúc chìm lúc nổi. Từng luồng hào quang lóe lên, nhưng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn tiếp tục bị hắc ám cắn nuốt, không ngừng kháng cự, muốn tìm lôi ấn. Không có lôi ấn, mình sợ rằng sẽ hồn phi phách tán, sẽ không có thể chuyển thế. Có thể lôi ấn thật giống như cũng bị hắc ám cắn nuốt. Trước mắt thoáng qua từng luồng quang mang, không phải là lôi ấn ánh tím. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.